Phò Mã gặp nạn, chương 8, C8, Tĩnh Vương muốn dùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một phòng thượng khách ở Tụ Oanh Các, Minh Anh cung kính khép nép ngồi một góc trình bày lại toàn bộ mọi chuyện liên quan đến cái áo quý này với Tĩnh Vương ra. Triệu Khánh không hổ danh là Tĩnh Vương. Y còn chưa đến 25 nhưng khí độ thâm trầm. Phong Phạm Thư Tĩnh nhìn vào khó mà đoán được suy nghĩ của y. Y lắng nghe Minh Anh nói xong, chỉ chậm rãi rót một chung rượu, cũng không nhìn đến nàng, giọng nhàn nhạt lời biếng nói: "Nếu ngươi đã nói rõ như vậy, cả danh tự, thân thế cũng khai báo thành thực với ta, bổn vương xem như nể mặt Tô thừa tướng, ban cho ngươi cái ân huệ này." "Được rồi, gấm bào cứ để lại đấy, ta sẽ thay ngươi giải thích với tứ hoàng đệ, ngươi có thể đi rồi." Đa tạ vương gia anh minh thấu xét, muôn tạ đại ân ngài. Minh Anh làm điệu bộ khúm núm, khom lưng cúi đầu hết sức thành kính bái tạ. Thật sự, nam nhân trước mặt nàng là một đại nhân vật không hề đơn giản. Tĩnh Vương Triệu Khánh trong lịch sử là người cơ trí nhất trong tất cả các hoàng tử của vua Thuận Thái. Nếu không phải bởi vì y sai một nước cờ, mất lòng các trọng thần mà thất thế thì đã không thua ngai vàng cho thái tử Triệu Chính. Thiên hạ Nam Thiên Quốc này có thể cũng sẽ không rơi vào một phen phong ba. Tuy nhiên đó chỉ là Minh Anh dựa theo tư liệu lịch sử mà suy diễn thôi. Nhân vật trước mặt mỗi một cử chỉ đều toát ra uy khí lại còn cẩn trọng đến mức âm hiểm như này. Tuyệt nhiên không thể là một vị hiền vương tâm tư đơn thuần tốt bụng. Chính nàng cũng hiểu tình huống của mình. Dù bản thân nàng đương nhiên rất rõ mình không biết, không can dự, không phải kẻ trộm áo của tứ vương gia Triệu Vinh, nhưng tang vật thật là ở trên tay nàng. Nàng cũng là người có lòng mang áo này đi cầm đổi vì có mục đích riêng. Tình ngay lý gian thế nhưng vậy cũng có thể qua ải Tĩnh Vương một cách dễ dàng. Điều này rất rõ ràng là Tĩnh Vương cố ý tha bổng. Nàng chỉ mới nói ra nàng tên gọi là Lưu Kỳ Anh thì Tĩnh Vương đã biết nàng là giải nguyên vừa được Tô thừa tướng nhận làm nghĩa tử. Một Tĩnh Vương quyền cao chức trọng như vậy lại để tâm đến một giải nguyên nhỏ bé như nàng. Tất nhiên nàng cũng không ngốc đến mức nghĩ như vậy là qua chuyện. Nhưng đã đi đến nước này, nàng cũng muốn xem thử mình thật là đang có vận may hay là Tĩnh Vương ra kia trong bình giấu thuốc gì, cho nên liền đứng dậy cung kính vái Tĩnh Vương một cái. Rồi quỳ sụp xuống, đại ơn của vương gia. Lưu Kỳ Anh không biết lấy gì báo đáp, lại nhân đây mặt dày thỉnh cầu vương gia đại nhân đại nghĩa, xin hãy giúp thêm cho kẻ hèn một chuyện. Ngay lúc đó, đôi mắt Triệu Khánh khẽ nhíu lại, tay y cầm chung rượu xoay tròn trên tay, lại buông giọng điệu nhàn nhạt, lạnh lạnh nói: "Nếu ta đoán không lầm, chuyện mà ngươi muốn cầu xin chắc chắn có liên quan đến lý do mà ngươi đánh cướp chiếc áo này." "Dạ bẩm, đúng như vậy." Minh Anh khẳng khái đáp lời. "Vì nữ nhân, là vì ân nhân." Triệu Khánh nghe xong, khóe môi kín đáo nhếch nhẹ rồi bất chợt phá lên cười lớn. Ngay khi Minh Anh còn đang quỳ, Triệu Khánh bước đến đỡ nàng đứng dậy, gật đầu, vẻ mặt rất thân thiện. "Nghe nói ngươi là một giải nguyên, còn là môn sinh rất khá, chuẩn bị bước vào thi đình." Minh Anh hừ thầm trong bụng. "Rồi, hiểu rồi, quả nhiên Tĩnh Vương không hề đơn giản. Đã biết rõ mồn một thân phận của nàng lại còn vòng vo tam quốc. Giao trước đón sau chính là muốn chiêu hiền tài về tay đây sao? Nhưng mà đáng thương cho ngài rồi Tĩnh Vương ơi. Ngài chọn ngay Minh Anh ta là một người tuyệt đối không có tâm cơ thì thôi đi. Ta cũng chẳng có lòng ở lại với thế giới cổ đại này nữa. Ai, cho nên mới nói ngài thua chính là số mệnh rồi." Minh Anh tự niệm trong lòng, ngoài mặt lại bày ra vẻ mặt cảm kích, kể lại cho Triệu Khánh nghe về chuyện bản thân bị cái người kẻ nam trang mặc gấm bào đánh cho thê thảm. May nhờ có Thu Huyên cứu giúp, vì vậy mà có liều cái mạng này nàng cũng phải cứu được Thu Huyên. Nàng dùng lời lẽ tha thiết, thành khẩn chân tâm hết mức có thể để lay động Triệu Khánh. Tuy rằng nàng nhìn ra ý tứ của Tĩnh Vương nhưng mà lâu nay tâm tư của kẻ thống trị ai mà biết được. Bởi vì cứu người là chuyện nhất định phải làm được cho nên nàng thận trọng, một chút cũng không dám để nghi vấn cho Triệu Khánh nhìn ra. Triệu Khánh thâm trầm dò xét thái độ của Minh Anh một lúc rồi cũng khoát tay cho hộ vệ ra ngoài gọi Lý Ma Ma vào. Tú bà Lý Ma Ma dẫn theo Thu Huyên bộ dạng lem lúc bước vào. Vừa nhìn thấy Minh Anh, Thu Huyên hoảng sợ vội chạy đến nấp sau lưng nàng run rẩy khóc lóc. Minh Anh rối đến hoảng lên. Vừa nhìn bộ dạng thân thể rách bươn của Thu Huyên liền chỉ Lý Ma Ma quát. Mụ Tú bà kia, mụ đã làm gì Thu Huyên? Thu Huyên đừng sợ, ta đưa muội đi, ta sẽ đưa muội đi. Lý Ma Ma nghe Tĩnh Vương ra gọi vào tất nhiên cũng đã biết trước cô nàng Thu Huyên này xem bộ khó giữ rồi. Cũng không biết vì sao tên thư sinh bầm dập rách nát này thế nhưng được lòng Tĩnh Vương ra. Còn cậy được ngài ra mặt dùm cho. Lý Ma Ma nuốt đắng vào lòng, bày ra vẻ mặt khổ sở chua xót nói. Bẩm vương gia, bẩm công tử đây minh xét. Thu Huyên cô nương là tiện thiếp dùng bạc thật để mua về. Đại ca nàng ấy tự nguyện ký giấy trao bán. Tiện thiếp kinh doanh nhưng cũng không dám bạo ngược lộng hành. Cô nương còn chưa chính thức lên đài ngã giá. Tiện thiếp nào đâu dám làm gì tổn đến danh tiết nàng ta. Nàng ta vẫn còn là thân hoàn bích. Minh Anh nhìn lại Thu Huyên, dùng ánh mắt trấn an khích lệ nhưng cũng ẩn ý tứ dò xét quan tâm. Thu Huyên nhìn ra nên cũng nhẹ gật đầu thay cho đáp án. Minh Anh mới khẽ thở ra. Lúc này, nàng mới dắt Thu Huyên bước đến trước mặt Triệu Khánh cúi đầu chắp tay bái tạ. Triệu Khánh khoát tay ra hiệu, hộ vệ liền mang tiền trao cho Tú bà. Sau đó, y lại nhìn Thu Huyên. Hộ vệ còn lại cũng đến đưa nàng ra ngoài. Còn lại hai người, Minh Anh liền biết đã đến thời khắc quan trọng của mình. Quả nhiên Tĩnh Vương làm việc tốt là có dụng ý, nàng gần như nín thở chờ đợi xem vị nhân vật lịch sử đáng gờm này sẽ muốn điều gì ở nàng. Chỉ cầu mong không phải chuyện gì nghiêm trọng quá. Bổn Vương cho ngươi một cái ân tình. Đương nhiên cũng có một chuyện muốn cần ngươi ra sức. Xin Vương ra dặn dò, Minh Anh ngoài mặt cúc cung. Trong bụng thì đã lẩm bẩm oán khí. Chuyện rất nhỏ, đối với ngươi cũng không quá khó nhưng lại là trăm phần ích lợi. Lúc Minh Anh từ trong phòng thượng khách bước ra, đúng lúc Tú bà dẫn theo danh kỹ Đỗ Ngân Tiên tiến vào. Ngang mặt lướt qua, Minh Anh thoáng chốc ngây ngẩn trước dung nhan của mỹ nhân trước mặt. Ôi chao, trên đời có người đẹp đến như thế. Chẳng trách người ta có câu, nghiêng thành đổ nước. Vẻ đẹp của nữ nhân này thật sự tuyệt sắc câu tâm. Đẹp đến mê mẩn hồn người. Mỹ nhân kiều mị đến như thế này. Cả nữ nhân như nàng mà còn say suýt đắm. Nói chi đến nam nhân vốn từ ngàn năm trời sinh ra đã khó qua ải mỹ nhân rồi. Minh Anh ngẫm nghĩ trong bụng. Miệng không tự chủ phải chẹp một tiếng cảm thán. Đúng là thiên cổ mỹ nhân nha. Đẹp đến hoàn mỹ như thế. Vị cô nương này là về hiện đại có khi nước mình có một hoa hậu thế giới cũng nên. Lúc Minh Anh chuẩn bị ra cửa mới nghe giọng Tú bà Lý Ma Ma nói với vị cô nương ấy. Ngân Tiên, con nhanh lên một chút. Vương gia đã đợi lâu lắm rồi đấy. Giọng nàng ấy đáp lại dịu dàng. Thanh thản như nước chảy mùa thu khiến Minh Anh nghe xong còn vương vấn trong vòng. Ma Ma, người vào trước đi. Ngân Tiên vừa đánh rơi chiếc châm. Con muốn đi tìm, sẽ lập tức quay lại ngay. Trời ơi, Ngân Tiên, con hôm nay làm sao vậy? Có biết bên trong là nhân vật nào hay không? Đường đường là Tĩnh Vương vì con mà đến đây. Cũng không thúc ép con. Đợi cho con biểu diễn sướng khúc ở chính đài xong mới cho gọi vào. Con còn tự mãn lề mề như vậy. Hừm, không lý do gì nữa cả. Vào mau, nếu không mắc tội hết cả đám bây giờ. Minh Anh dù rất là muốn nhìn thêm một chút nhưng không có dám quay đầu. Nàng tần ngần một chút rồi cũng lắc đầu bỏ đi. Thế nhưng vừa bước thêm vài bước mới giật mình ngẩn người khi phát hiện ở dưới chân thật sự có một chiếc châm. Nàng nhặt châm cầm trên tay. Quay đầu muốn đem trả cho người bị mất thế nhưng sực nhớ đến vị mỹ nhân ấy đang ở cùng với Tĩnh Vương. Mà Tĩnh Vương thì, Minh Anh mím môi thở dài. Tay nắm chặt chiếc châm rồi không hiểu sao lại đặt nó xuống ngay vị trí ban đầu rồi bỏ đi. Lúc Đỗ Ngân Tiên từ trong phòng bước ra, tự nhiên cũng thẳng hướng đến chỗ cây châm và dừng lại. Nàng nhặt nó lên nhìn một lúc rồi lại nhìn ra hướng cửa mà trong lòng cũng không biết hình dung cảm thụ là như thế nào. Người đó thật đã cầm qua chiếc châm nhưng tại sao lại bỏ lại chỗ cũ? Cách chương.